Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 4, vậy ta sáng mai cố gắng nhịn điềm. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu giật dựa mặt ăn cơm. Hắn luôn luôn ở khắc phái trước mặt mọi việc đều thuận lợi. Ai ngờ có một ngày ở thân muội trong tay Tự Thảo không thú vị. Tiểu nha đầu trên mặt còn tàng không được cảm xúc, cứ việc nàng biểu hiện đến cực kỳ mịt mờ, nhưng vẫn lộ ra ẩn ẩn không kiên nhẫn. Hiển nhiên không muốn cùng Sở Tiêu Giật quá nhiều giao lưu. Sở Tiêu Giật, Nga giống, này liền muốn làm giao ai phủ đầu. Sở Tiêu Giật vẫn chưa đối tiện nghi muội muội bài xích bực bội. Hắn ngược lại cho rằng đây mới là bình thường phản ứng. Đổi ai trống rỗng nhảy ra huynh đệ tỉ muội, phòng trừng đều khó có hòa nhã. Sở Tiêu Tiêu ít nhất cùng Hà Hâm không giống nhau. Nàng rõ ràng đối tân nhiệm huynh trưởng tồn tại cũng không thích ứng. Toàn thân đều lộ ra mâu thuẫn. Hai bên giống như tranh đoạt lãnh bàn rừng rậm dã thú. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Sở Tiêu Giật không cẩn thận mặt nóng dán mông lạnh. Ở lần đầu chiến dịch vừa ý ngoại bất lợi. Hắn lập tức thay đổi chiến thuật. Toàn phương vị mà quan sát muội muội. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nếu tiện nghi muội muội đối hắn dẫn đầu phóng thích thiện ý vô cảm, kia hắn tự nhiên cũng muốn ban cho đánh trả. Bữa tối khi, mọi người vì chiêu đãi về nhà Sở Tiêu Giật, chuẩn bị tương đương phong phú món ngon, đem bàn ăn bãi đến tràn đầy. Tiêu Bích ôn thanh nói, mau nếm thử, ngươi không phải thích nhất cải mai úp thịt. Sở Tiêu Giật nếm một chiếc đũa, lập tức khen nói, ăn rất ngon, Tiêu Bích. Vậy là tốt rồi, người ba không phí công bận bịu. Sở Tiêu Giật mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là ta ba làm. Sở Tiêu Giật không nghĩ tới phụ thân còn sẽ nấu ăn. Hắn lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Nhìn phía ngồi ở đối diện mặt Sở Gia Đống. Cậu nhỏ cười nói, này bàn đồ ăn đều là hắn làm. Sở Tiêu Giật nội tâm không thua gì sóng to gió lớn. Hắn nhưng thật ra biết phụ thân tính cách dần dần biến hảo. Nhưng hắn thật không dự đoán được Sở Gia Đống đi lên gia đình chủ phu chi lộ. Cùng thơ ấu nói 102 bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Sở Gia Đống không dám cùng đại nhi tử ánh mắt giao hội. Hắn ngượng ngùng mà cúi đầu, hàm hồ mà đáp, dùng bữa, bà nội Sở chân chậm gì gì mà dùng cái muỗng múc cơm. Nàng tầm mắt lại gắt gao mà dính ở đối diện Sở Tiêu Giật trên người. Bỗng nhiên nói, Tiêu, Sở Tiêu Giật trước kia cùng bà nội cùng ở hồi lâu. Theo bản năng mà đáp, ai, bà nội, lão thái thái nghiêng đầu nhìn xem Sở Tiêu Giật, ngay sau đó nhếch môi cười rộ lên. Nàng tươi cười cảm nhiễm toàn bàn, làm mọi người đều cao hứng không thôi. Mẹ cứ nhiên cười ai, người nhận ra Tiêu Giật lạp. Đúng không, nàng hiện tại còn nhớ rõ người A, còn nhớ rõ chính mình tôn tử, trên bàn tràn ngập vui chơi không khí, Sở Tiêu Giật lại phát hiện đối diện vật nhỏ trầm mặc. Nàng ngoan ngoãn mà an tĩnh mà đang ăn cơm, thật dài lông mi hơi hơi rũ xuống, nhìn qua đối chung quanh bầu không khí thờ ơ, Sở Tiêu Tiêu đã không có khóc nháo, cũng không có lộ ra không mau, nàng giống như sống ở thế giới của chính mình. Giống cái rụt rè không tiếng động búp bê Tây Dương. Sở Tiêu Giật vốn đang tưởng đối nàng heo kêu luận phản kích. Lúc này lại mặc danh mềm hạ tâm địa, vô tâm lại cùng nàng so đo. Hắn biết chính mình bên ngoài phiêu đãng nhiều năm, một sớm về nhà mới có thể đưa tới cha mẹ quá mức coi trọng. Rốt cuộc Sở Tiêu Giật thật dài thời gian không trở về. Tết âm lịch kết thúc lại lập tức phải rời khỏi. Có thể nói tụ một ngày thiếu một ngày, Sở Tiêu Giật xác thật đối tiện nghi muội muội không cảm mạo. Nhưng hắn lại là nhất lý giải Sở Tiêu Tiêu tâm thái người. Ai làm cho bọn họ đều ở vì phụ mẫu sủng ái mà sợ hãi. Có tương đồng lo được lo mất, nói đến cùng, hắn cảm thấy nàng phân đi cha mẹ ái. Nàng cũng cảm thấy hắn phân đi cha mẹ ái. Sở Tiêu Giật thấy vật nhỏ vẫn luôn không tham dự tiến vào. Hắn đơn giản gắp một chiếc đũa trước mặt rau xanh, duỗi trường cánh tay đưa tới đối phương trong chén, nói, Tiêu Tiêu, ăn nhiều rau xanh. Sở Gia Đống vừa muốn mở miệng phụ họa, hắn nhìn đến Sở Tiêu giật kẹp tới đồ ăn lại sửng sốt. Lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Sở Tiêu giật thích ăn Tây cần xào bách hợp, nhưng Sở Tiêu Tiêu đối rau cần tương đương phản cảm. Sở gia đống chuyên môn đem món này đặt ở đại nhi tử trước mặt. Vị trí vừa lúc ly tiểu nữ nhi xa nhất, không nghĩ tới vừa ra ngàn dặm đưa đồ ăn. Sở Tiêu Tiêu trầm mặc mà nhìn trong chén rau cần, nàng đều phải hoài nghi tiện nghi ca ca cố ý hãm hại. Chuyên chọn chính mình ghét nhất đồ ăn, Sở Tiêu giật hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn nào dự đoán được chính mình nhất cử soát rớt muội muội hảo cảm giá trị. Ở Sở Tiêu Tiêu trong lòng ấn tượng càng kém, Sở gia đống thấy Sở Tiêu Tiêu vẫn không nhúc nhích, hắn vừa không nguyện chọc phá sự đại nhi tử xấu hổ, lại không nghĩ làm tiểu nữ nhi sống sờ sờ chịu tội. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lén lút nói, bằng không ba ba giúp ngươi ăn luôn. Sở Tiêu Tiêu xem nhẹ bên người phụ thân nói nhỏ, nàng một ngụm đem rau cần ăn luôn. Lộ ra cắn đứt cái muỗng khí thế, làm Sở gia đống cảm thấy bất an. Sở Tiêu Tiêu mấy khẩu nuốt rớt chán ghét rau dưa, nàng lại thong thả ung dung mà buông cái muỗng. Nguyễn Thanh nói, ca ca giống như có điểm ho khan, bà mợ nhỏ cho hắn ngao dược đi. Bà mợ nhỏ chợt bị điểm danh, lập tức quan tâm nói, thật vậy chăng? Tiêu giật giọng nói đau không đau. Sở Tiêu giật nhất thời có điểm mộng bức. Hắn xác thật bệnh khí chưa trừ, nhưng đã sớm không ảnh hưởng toàn cục, cũng không biết vật nhỏ như thế nào nhìn ra. Hắn vội vàng ngăn trở nói, không có việc gì, chính là bình thường tiểu cảm mạo, ta đã sớm uống thuốc xong. Bà mợ nhỏ, ta cho ngươi ngao dược đi, xác thật cũng là công tác vất vả. Tiêu Bích cười nói, bà mợ nhỏ ngao dược rất hữu dụng, còn có bổ dưỡng công hiệu. Sở Tiêu giật, không không không, ta không uống chung dược. Bà mợ nhỏ, không coi là chung dược, ngươi đương bổ canh là được, chờ lát nữa liền cho ngươi ngao. Sở Tiêu Tiêu thấy mưu kế hiệu quả, nàng hận không thể nhếch lên tiểu ác ma cái đuôi, lộ ra nhợt nhạt đắc ý thần sắc. Sở gia đống vẫn chưa phát giác tiểu nữ nhi biểu tình, ngược lại ấm áp mà sờ sờ nàng đầu. Khen, Tiêu Tiêu thực quan tâm ca ca thân thể a, Sở Tiêu giật. Ta đây thật là cảm ơn nàng, thỉnh nàng thiếu quan tâm một chút. Sau khi ăn xong, Sở Tiêu giật nhìn mợ nhỏ ngao ra đen tuyền bổ canh. Hắn ngửi được trong đó nồng đậm dược liệu hương vị, lộ ra một tia phức tạp mà bài xích thần sắc. Bà mợ nhỏ thấy hắn cứng đờ mà bưng chén bất động. Thật cẩn thận nói, Tiêu giật, ngươi có phải hay không không thích a? Không có không có. Chính là có điểm năng. Sở Tiêu giật đương nhiên không thích bổ canh, nhưng hắn lại không hảo cự tuyệt lão nhân hảo ý. Bà mợ nhỏ hiện giờ cũng 60 tới tuổi, nàng cực cực khổ khổ mà ngao chế nửa ngày. Hắn nói cái gì đều đến uống xong đi. Sở Tiêu giật căng ra đầu ăn canh, hắn căn bản không dám làm nước canh ở trong miệng nhiều dừng lại. Một hơi đột nhiên rót hết, uống đến phía sau lưng ứa ra hãn. Thật, đặc, sao, khổ. Sở gia đống ở bên vỗ tay khen ngợi, còn dạy dỗ khởi Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, ngươi xem ca ca nhiều có thể chịu khổ, đâu giống ngươi mỗi lần ăn canh dầm gì, còn muốn lăn lộn cả buổi. Sở Tiêu Tiêu phối hợp mà vỗ tay nhỏ, phụ họa nói, ân, ca ca thật lợi hại, uống nhiều mấy phó thân thể hào. Bà mợ nhỏ cười nở hoa tới, ta đây ngày mai lại ngao điểm. Sở Tiêu giật bị khổ đến nói không nên lời nói. Hắn nghe vậy sợ tới mức liên tục xua tay, ngăn lại chi kỷ chu đáo lão nhân, khổ không nói nổi ăn cơm phân đoạn qua đi. Những người khác bắt đầu thu thập trên bàn chén đũa, chỉ lưu huynh muội hai người ở trong phòng khách bay tới thổi đi. Sở Tiêu giật xem như hoàn toàn nhìn thấu vật nhỏ đối chính mình địch ý, nói thẳng nói. Ngươi là cố ý đi, ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Sở Tiêu giật sờ sờ cái mũi, hắn uống xong nước thuốc cơ nhiên thật rất hữu hiệu, lấp kín cái mũi bắt đầu thông khí. Bất quá hắn tư cập nước canh không xong hương vị, tuyệt đối sẽ không lại nếm thử lần thứ hai. Tuy rằng Sở Tiêu giật nội tâm có tất cả bất mãn, nhưng hắn thề chính mình còn tính có phẩm cách, ít nhất không giận chó đánh mèo trả thù đến tiểu hài tử trên người. Huống chi là chính mình thân muội muội, Sở Tiêu Tiêu lười đến để hắn bức chính mình ăn rau cần sự. Nàng nguyên bản đang cúi đầu xem iPad, nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lại lần nữa cẩn thận mà đánh giá khởi Sở Tiêu Giật. Sở Tiêu Giật không biết nàng đang xem cái gì, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, hỏi, làm sao vậy, ngươi hảo dối trá. Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn màu xanh xám tâm, nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, rất là phiền chán nói, rõ ràng chán ghét ta, còn muốn giả vờ giả vịt, đây là Sở Tiêu Tiêu nhất vô pháp chịu đựng sự tình. Bởi vì nàng đặc thù năng lực, không ai có thể tùy ý lừa bịp nàng. Liền có vẻ Sở Tiêu Giật phá lệ vụng về. Sở Tiêu Giật tức khắc cứng họng, hắn nào nghĩ đến vật nhỏ cảm giác lực như thế cường đại. Cứ nhiên đối người trưởng thành cảm xúc rõ ràng, còn có thể dùng ra, dối trá, một từ, hắn cũng không biết Sở Tiêu Tiêu năng lực, chỉ cho là tiểu hài tử trực giác, nhất thời không lời gì để nói. Hắn không có biện pháp chỉ trích Sở Tiêu Tiêu, bởi vì nàng nói được không có sai. Nàng phản cảm cũng hợp tình hợp lý, nếu hắn đều không thích nàng, nàng lại như thế nào sẽ thích hắn? Sở Tiêu Giật nhìn trực lai trực vãng tiểu nha đầu, hắn căng chặt huyền thế nhưng chậm rãi tùng xuống dưới, không hề bảo trì ở trưởng bối trước mặt lễ phép ánh mặt trời bộ dáng. Hắn về nhà sau áp lực cũng rất lớn, mọi người trong nhà đem hết toàn lực địa nhiệt tình chiêu đãi. Bọn họ mọi chuyện quan sát hắn ánh mắt, ngược lại làm hắn cảm thấy chính mình giống như bái phòng khách nhân. Chút nào không dám lơi lỏng, Sở Tiêu Giật, hoàn toàn là dùng buôn bán thái độ về nhà ăn Tết. Sở Tiêu Giật bị Sở Tiêu Tiêu đương trường chọc phá, hắn đơn giản một mông ngồi vào bên người nàng, thoải mái hào phóng nói, ngươi đang xem cái gì đâu, lại đang xem kia chỉ heo. Sở Tiêu Tiêu hiện tại là duy nhất biết hắn chân thật tâm tình người. Hắn lập tức cũng không hề làm bộ làm tịch, nói chuyện tùy ý không ít. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn chợt thò qua tới, lập tức cảnh giác mà ghét bỏ mà hướng góc dịch dịch. Ôm chặt chính mình âu yếm iPad, nàng trên dưới đánh giá Sở Tiêu Giật một phen, trên mặt lại hiện ra một tia mê hoặc, phát hiện đối phương cảm xúc nhan sắc biến lượng một chút. Sở Tiêu Giật tâm hiện giờ là màu xanh biển. Nhưng không có sương mù mênh mông màu xám, có vẻ hơi chút thanh thấu một ít. Sở Tiêu Tiêu, người này hảo kỳ quái, bị mắng cao hứng. Sở Tiêu Tiêu thực sự không hiểu đối phương mạch não, nói thầm nói, không cần ngươi lo. Sở Tiêu Giật đối vật nhỏ mặt lạnh có mắt không trong, hắn chỉ vào trong hình tiểu chư hỏi, đây là Peppa. Sở Tiêu Tiêu, đây là Jock. Sở Tiêu Giật cố ý chọc giận nàng, có cái gì không giống nhau, không được đầy đủ đều là tiểu chứ. Sở Tiêu Tiêu vô ngữ mà nêu ví dụ, ngươi kêu Sở Tiêu Giật, ta kêu Sở Tiêu Tiêu, chúng ta không cũng khác nhau như trời với đất. Sở Tiêu Giật, hoặc, ngươi từ ngữ lượng đủ phong phú à, chúng ta đây ai là thiên ai là địa. Sở Tiêu Tiêu, ngươi là thiên, ngươi là địa. Sở Tiêu Giật còn không có phản ứng lại đây, Sở Tiêu Tiêu liền không chút khách khí mà mắt trợn trắng. Nghiêm trang nói, ta là bình thường nhân loại, ngươi muốn làm thiên, muốn làm địa, không cần lôi kéo ta. Sở Tiêu Giật nhìn nàng rất sống động tiểu biểu tình, tổng cảm thấy trên mặt nàng liền kém viết, cự tuyệt buộc chặt, nhất thời đã vừa bực mình vừa buồn cười. Sở Tiêu Giật, này tiểu nhân nhi sợ không phải thành tinh lạp, cách chương.